Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 nhậm tổng ngài trụ nào? Có phục hay không chương 16 nhậm tổng ngài trụ nào? Tần Khiêm Vũ hai điều lông mày đối với va chạm. Ta còn tưởng rằng nàng bắt ngươi chán rượu, ngươi muốn đích thân thu thập nàng đâu. Lãnh đạo ngươi làm ta hào thất vọng, hắn mày rậm mắt to. Nhíu mày động tác làm hắn làm được thực khoa trương. Nhìn qua tràn ngập mạc danh hỉ cả mani Tần Khiêm Vũ ngoài miệng tuy rằng không vui. Thân thể lại rất trượng nghĩa mà cấp Sở Thiên Miểu đào ra vị trí. Sở Thiên Miểu cùng hắn đổi vị trí phía trước vẻ mặt nghi hoặc. Tần ca, tình huống như thế nào? Tần Khiêm Vũ khoát tay. Lại đây không được vô nghĩa, ta lãnh đạo muốn tìm ngươi nói chuyện, hắn cố ý nói bừa hù dọa Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu run bần bật mà thay đổi chỗ ngồi. Nàng cũng cho rằng Nhậm Viêm muốn cùng nàng tính, nàng lấy hắn chắn kia ly rượu trướng. Kết quả nàng ngồi qua đi nửa ngày, Nhậm Viêm cũng không đảo ra không tới phản ứng nàng. Hắn vẫn luôn ở cùng Chu Hãn Hải hoặc là mặt khác cao quản nói chuyện. Sở Thiên Miểu tính cảnh giác chậm rãi bị nàng tá xuống dưới. Nàng xoay người cùng Tần Khiêm Vũ đánh thí nói chuyện phiếm. Tần Khiêm Vũ tổng tưởng lừa nàng uống ly rượu, nhưng không biết như thế nào liền như vậy xào. Hắn vừa nói đến, ngàn miểu ngươi nhìn xem hai anh em ta đều cho tới này phân thượng. Có phải hay không đến uống một chén thời điểm, Nhậm Viêm liền điểm hắn dành cho hắn cơ hội đáp trả. Làm hắn không phải đi kêu người phục vụ tiến vào cho đại gia tục tục nước trà. Chính là làm hắn cấp Chu Hãn Hải nói nào đó hạng mục thượng gặp được mỗi sự kiện. Làm Chu Hãn Hải trong lòng có cái tham khảo, về sau nếu là Hãn Hải ra xe gặp được đồng dạng vấn đề. Hẳn là như thế nào giải quyết, liền như vậy tổng có thể đem kia ly rượu cấp xóa rớt. Tần Khiêm Vũ uống xong rượu, trong đầu cũng dần dần trở nên không thế nào chuyển vóc. Cư nhiên nửa ngày không phẩm ra tới nơi này kỳ quặc. Sở Thiên Miểu thừa dịp Nhậm Viêm lại quay đầu đi theo xí nghiệp cao quản nhóm nói chuyện. Vẻ mặt đồng tình mà nhỏ giọng hỏi Tần Khiêm Vũ, người lãnh đạo vẫn luôn là như vậy cái áp bách phong cách sao, làm ngươi làm này làm kia này không? Nhậm lột ra sao? Tần ca ta cảm thấy ngươi có điểm thảm. Tần Khiêm Vũ cùng tìm được rồi thất lạc. Nhiều năm thân nhân dường như cuồng gật đầu phụ họa, ngươi cũng cảm thấy này tác phong thực lột ra. Đúng hay không ngàn miểu a? Người thật là ta chi âm, hắn còn tưởng nhặt lên kia ly uống rượu. Xí nghiệp cao quản nhóm nhị luân kính rượu đánh gãy hắn. Sở Thiên Miểu run bần bật, đệ nhị sóng kính rượu hoạt động, nàng lại muốn chạy trốn rớt đã có thể có điểm khó khăn. Nàng chính cân nhắc, dư dược bưng lên chén rượu, hướng nàng một đưa cánh tay tới. Tiểu sở luật sư. Ta kính ngươi một ly, lúc này liền tạ từ đều tỉnh. Chính là kính, trực tiếp kính, Sở Thiên Miểu trong đầu biên xoay chuyển giống phong tương dường như. Nàng quả thực ở lấy tốc độ vũ trụ cấp 3 thúc đẩy nàng cân não. Nghĩ lúc này nàng đến như thế nào làm mới có thể đem dư dược này ly rượu cấp bát đi. Dư dược liên thanh thúc giục nàng đoan ly, nàng bị thúc giục đến nóng vội, nhất thời nghĩ không ra đối sách. Nàng cộng lại này một chén rượu sợ là như thế nào cũng trốn không xong đi. Nhưng uống sạch này một chén rượu còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là những người khác sẽ nói sở luật sư ngươi nếu cùng dư tổng đều uống lên. Vậy không thể bất hòa chúng ta uống đi, ngươi chỉ cấp dư tổng mặt mũi không cho chúng ta mặt mũi khó. Mà làm được vì thế nàng phải bưng chén rượu cùng mọi người đánh một vòng. Cho nên cùng dư dược này một chén rượu khơi dòng một khai. Mặt sau quả thực đáng sợ, nghĩ vậy Sở Thiên Miểu đem tâm một hoành, nghĩ này ly rượu nói cái gì cũng không thể nhà ra uống. Bằng không mặt sau chờ nàng sẽ là một mảnh rượu hải dương. Nhất thời không thể tưởng được không mất hứng lý do thoái thác. Nàng quyết định vậy dứt khoát mất hứng, liền đơn giản thô bạo mà nói cho dư dược. Nàng không thể uống rượu hảo, dư dược cũng không biết ngắn ngủn 2 giây nàng trong lòng này đó phiên đa dạng tâm lý hoạt động. Còn đứng ở kia thúc giục, Sở Thiên Miểu một cắn sau răng cấm quyết định ngả bài, bỗng nhiên một bàn tay duỗi đến nàng trước. Mặt tới, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da lại bạch lại trơn nhẵn. Sở Thiên Miểu phân ra không không một giây suy nghĩ tưởng. Đây chính là chỉ cái gì thần tiên tay nha, như thế nào như vậy đẹp, thứ gì bị nó một sờ đều giống như trở nên cao cấp đi lên. Tỉ như giờ phút này bị cái tay kia bưng lên chén rượu. Trong suốt ly vách tường bị kia tay một sấn, quả thực trong sáng ra giá trị liên thành cảm giác. Sở Thiên Miểu chớp chớp mắt, phát hiện kia chỉ vì giá trị liên thành chén rượu nguyên lai là chính mình vừa mới nhậm viêm bát. Tay duỗi lại đây bưng lên nàng trước mặt chén rượu, nàng phiết đầu xem nhậm viêm. Nhậm viêm đối diện dư dược nói, dư tổng, ta trong ly không rượu. Trước dùng này ly kính ngài một chút, mặt sau đưa ra thị trường phụ đạo còn phải làm phiền ngài an bài hảo nối tiếp công tác. Dư dược hào sảng mà nói không thành vấn đề. Hai người thò tay cánh tay thanh thúy một chạm cốc, đem rượu xử lý. Sở Thiên Miểu hai con mắt chừng đến tròn xoe, nhìn nhậm viêm buông chén rượu, nhìn hắn quay đầu nhìn về phía chính mình, nhìn hắn nhướng mày hỏi, phát cái gì lăng đâu, ngươi cũng chỉ có miệng sẽ nói. Trong ánh mắt nhìn không tới nên làm điểm cái gì sống, Sở Thiên Miểu lập tức tìm tới phân đồ uống. Rượu, đem nhậm viêm trước mặt không ly mãn thượng, mặt sau lại có mấy cái cao quản lại đây. Kính rượu tiến trình không chờ tới Sở Thiên Miểu nơi này, liền đều bị nhậm viêm cấp tiệt hồ chung kết. Sở Thiên Miểu cẩn trọng mà cấp nhậm viêm rót rượu tục ly. Khẩn khẩn thiết thiết mà ca ngợi hắn, nhậm tổng ngươi cũng thật có thể uống, những lời này không biết là chọc chúng nhậm viêm khí điểm vẫn là cười điểm. Hắn quay đầu nhìn Sở Thiên Miểu, đáy mắt mang lên điểm lại tức lại cười ý vị. Sở Thiên Miểu phát hiện ông trời thật là dày đãi nhậm viêm. Người khác uống xong rượu đỏ mặt tía tai, hắn uống xong rượu liền cùng không uống dường như, khuôn mặt vẫn là như vậy thong dong anh tuấn. Trừ bỏ đôi mắt trở nên so ngày thường thiếu vài phần sắc bén, nhiều một chút mê ly, mà này một thiếu một nhiều chi gian, là bị côn bốc hơi ra tới tràn đầy nam tính hormone. Cặp kia đựng đầy hormone đôi mắt nửa híp, nật Sở Thiên Miểu, ngươi liền cố ý chọc giận ta đi. Sở Thiên Miểu cấp ánh mắt kia một trưng, cảm giác chính mình cũng cùng uống xong rượu dường như, a, nàng bưng phân đồ uống rượu, vẻ mặt vô tội. Ta không khí ngươi a, nhậm viêm khóe miệng một trọn. Cười như không cười hỏi nàng, ngươi nói ta có thể uống. Ta đây hỏi ngươi, ta vì cái gì uống, hắn lắc đầu. Thật không lương tâm ân y, Sở Thiên Miểu nuốt khẩu nước miếng. Soái khí nam nhân uống xong rượu như vậy cười như không cười mà cười. Nguyên lai có thể như vậy kích thích, thời kỳ dụng chứng tự hồ đều phải cho hắn cười đến trước tiên. Nhậm viêm từ nàng trong tay lấy đi phân đồ uống rượu, cho nàng trước mặt chén rượu cũng đảo mãn rượu, sau đó hắn trở về bưng lên chính hắn chén rượu, lại quay đầu tới, híp lại mắt, nhẹ chọn khóe môi, đối Sở Thiên Miểu hỏi, ngươi tính không tính ta tổng cộng thế ngươi chắn rất nhiều ít rượu ngươi có. Phải hay không hẳn là đơn độc kính ta một ly, mao đài rượu ngon đem hắn thanh âm kính nhuận đến từ. Tính 10 phần, Sở Thiên Miểu chớp đôi mắt, nhìn nhậm viêm ân y giờ khắc này hắn tựa hồ mang theo điểm men say. Lại tựa hồ một chút không có say, mà nàng rõ ràng tích rượu chưa thấm, lại có hơi say cả ân y trong lòng nóng lên, nàng bưng lên chén rượu, cảm giác chính mình có thể nói một xe lời nói, nhưng xuất khẩu khi lại chỉ có ba chữ kính nhậm tổng, nhậm viêm hướng chính mình trước người thu. Thu tay lại cánh tay, kéo ra cùng nàng cái ly khoảng cách, không cho nàng chạm vào. Đối với người khác cử chén rượu, lưỡi sán hoa sen dường như vậy có thể nói, như thế nào vừa đến ta này, cũng chỉ có này ba chữ, nguyên lai hắn là đối này kính rượu từ không hài lòng. Tần Khiêm Vũ thò qua tới cười hì hì xem náo nhiệt, xem đến mãn nhãn đều là mang say hăng say nhi. Sở Thiên Miểu vội vàng chân thành cực kỳ mà nói, nhậm tổng. Ta cùng ngài nói thật đi, người khác mặt có thể làm ta bảo trì thanh tỉnh bình tĩnh sẽ tự hỏi. Nhưng ngài mặt thật sự có điểm quá phận soái, hiện tại nó lại ly ta như vậy gần. Ta thật thanh tỉnh bình tĩnh tự hỏi không được, gì cũng nói không nên lời. Tần Khiêm Vũ ở một bên lại là dựng ngón tay cái lại là vỗ tay. Một người ồn ào ra 10 cái người hiệu quả, ngàn miểu ngươi này còn gọi gì cũng nói không nên lời. Sao ngươi này lại là một đoạn thập cấp mãn cách mông ngựa à, thật sự ngàn miểu. Nếu không có cái bàn chống đỡ ta, ta hiện tại đều tưởng cho ngươi quỳ xuống bái sư. Ngươi này mông ngựa đạo hạnh quá lợi hại. Ngươi nếu là ở chúng ta vậy ngươi có thể hoành hành tài chính phố, Sở Thiên Miểu vẻ mặt giới kiêu. Giới táo Tần ca ngươi như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Nhậm Viêm dùng hắn kia chạm vào cái gì cái. Gì trở nên cao cấp đẹp ngón tay khấu khấu mặt bàn. Sở Thiên Miểu lập tức quay đầu, vẻ mặt thành kính, đôi tay giơ chén rượu đi phía trước đưa, Nhậm Tổng. Kính ngài, nàng kính đến thành tâm thành ý, cảm giác đến nàng thành tâm thành ý. Nhậm Viêm bỗng nhiên cười, kia tươi cười có điểm túm túm tà tà hương vị. Tính, hắn cười một chút, nói, hắn cười cùng hắn nói đều tới có điểm không dấu hiệu. Không chỉ Sở Thiên Miểu, liền Tần Khiêm Vũ đều đã phát lăng. A, Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm lại đem ly rượu thả lại đi. Nàng nhịn không được phát ra nghi hoặc, lại không uống sao? Nàng đáy lòng buồn bực mà nghĩ, sẽ lái xe sao? Nhậm Viêm bỗng nhiên lại phát ra tiếng vấn đề. Sẽ, Sở Thiên Miểu không rõ nguyên do mà trả lời. Nàng cảm giác chính mình một cái không uống rượu người, suy nghĩ giống như bị rượu cấp nấu quá dường như đứt quãng. Nàng hoàn toàn ở bị một cái uống xong rượu thả còn không có uống ít người nắm đi. Này công phu dư dược lại bưng chén rượu đã đi tới. Vừa lúc nhìn đến Sở Thiên Miểu hướng về phía Nhậm Viêm đoan chén rượu. Hắn lập tức nha ha, một tiếng nói, ai tiểu sở luật sư ngươi cũng thật không đủ ý tứ a, ta kính rượu. Ngươi một ngụm không uống. Kết quả ngươi trộm cùng Nhậm Tổng một người nhị uống. Nhậm Viêm bất động thanh sắc mà duỗi tay lại. Đây, ngón tay đáp ở Sở Thiên Miểu trên cổ tay. Một áp, nàng đoan ở trong tay chén rượu bị thuận thế thả lại trên bàn. Nàng cũng đừng uống lên, ta cùng tiểu Tần đều uống xong rượu. Vô pháp lái xe, đợi lát nữa ta phải thỉnh tiểu sở luật sư đương hồi đại giá. Dư Dực suy nghĩ hạ, ngài kia xe là đến khai đi, các này phóng một đêm đừng nói ngài, ta cũng không yên tâm, vạn nhất làm cái nào uống nhiều cấp đồng dạng đường đâu. Hắn vui sướng mà tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác, lại một lần buông tha Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, có điểm tâm viên ý mã, vừa rồi bị Nhậm Viêm ấn địa phương, thiên a, nàng cảm thấy nơi đó làn da giống như trở nên xa hoa đâu. Ăn ăn uống uống mà lại qua một giờ, tiệc rượu rốt cuộc tan, đại gia lệ hành dùng rượu môn rượu ngữ lẫn nhau hàn huyên sau. Từng người cáo biệt, các đạp các về nhà lộ, Tần Khiêm Vũ chính mình đánh xe đi trước, Sở Thiên Miểu cũng muốn đánh xe, lại bị Nhậm Viêm gọi lại. Nhậm Viêm đem chìa khóa xe hướng nàng trong tay một ném, không phải nói làm ngươi làm đại giá sao? Ngươi thật khi ta chỉ là nói, nàng thật đúng là đương hắn chỉ là nói. Nhậm Viêm trước thượng phó giá, Sở Thiên Miểu vì thế cũng đi theo lên xe. Sở Thiên Miểu ngồi ở trên ghế điều khiển, nhích tới nhích lui. Điều một hồi lâu ghế dựa khoảng cách cùng tay lái cao thấp. Điều đến độ có điểm tố chất thần kinh, nàng mới rốt cuộc đối Nhậm Viêm nói, hảo. Nhậm Tổng, có thể xuất phát, xin lỗi ta chòm xử nữ, điều không đến nhất thoải mái cái kia giá trị, ta liền cả người khó chịu vô pháp lái xe. Nhậm Viêm liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ thực không tiếng động, Nhậm Tổng ngài trụ nào? Sở Thiên Miểu xem nhẹ kia phân ghét bỏ hỏi, nàng tiểu nhân bất kể đại nhân quá, bởi vì kế cũng kế bất quá, liền hướng nhà ngươi bên kia khai đi, Nhậm Viêm nói. Ta tiện đường, ngài biết ta trụ nào a, ngài liền tiện đường. Ngài là nói hướng Lệ Trạch Kiều bên kia đi, ngài tiện đường phải không? Sở Thiên Miểu hỏi, đó là lần trước cùng Dư Dược ăn cơm lần đó, ăn đến đã khuya lúc sau, Nhậm Viêm lái xe đem nàng mang trở về địa phương, nhưng tháng trước kia phòng ở đến kỳ, Chủ nhà một cái vui vẻ liền đem tiền thuê nhà giới chướng đến cự mãnh. Nàng cung cốc rượu ngữ khiêng không được, đã dọn ra, Nhậm tổng kia cái gì? Ta không được Lệ Trạch Kiều bên kia, ta hiện tại trụ Dương Kiều. Nhậm Viêm quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí nhẹ đạm, vậy hướng Dương Kiều bên kia đi. Ta cũng tiện đường, ngài rốt cuộc trụ nào a? Ta đi đâu ngài đều tiện đường ngài như vậy nơi nơi nhân nhượng ta chỗ ở ta cần phải suy nghĩ bậy bạ. Ta cùng ngươi nói Sở Thiên Miểu trong lòng bùm bùm mà lóe hồ tưởng đoán mò tiểu hỏa hoa. Nhậm Viêm nhìn nàng, nhíu lại mắt, giống cái bình chữa cháy dường như đã mở miệng ta phòng ở nhiều, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính. Mình từng ngày tâm cũng thật đại tưởng cũng thật đủ nhiều. Tác giả có lời muốn nói 500 cái bao lì xì bao trên cơ bản 15 tự 2 phân khen ngợi đều có thể có hạ. Trương, chỉ có hai người trên xe, hướng qua đi ở trường học thời điểm lao lao nội cái gì. Cửu ca bức bức hai câu úc cái này văn mới vừa viết đến 10 chương khi liền có người nói quá chậm. Quá chậm hai người chạy nhanh ở bên nhau thiên cay mới 10 tới chương liền ở bên nhau. Thật là đáng sợ đừng thúc giục. Xoa tay cầu xin không nhanh như vậy ở bên nhau ha lão người đọc đều biết. Ta thích ái muội thời gian nhiều một chút, bởi vì ở bên nhau lúc sau nị hoai lâu rồi cũng liền như vậy hồi sự. Không có ái muội động lòng người, sau đó không phải nam nữ vai chính thế nào cũng phải minh xác mà nói ta thích người, lúc này mới. Kêu cảm tình tiến triển, tinh tế phẩm một chút hắn chưa bao giờ đưa tiễn người về nhà lại đưa nàng. Hắn trước nay lười đến để ý người khác nói nhưng có thể bị nàng cấp khí cười. Nàng nói đi theo hắn uống trà là học phẩm vị hắn công văn trong bao liền tự mang theo trà. Nàng chịu đả kích hắn ngày hôm sau cố ý lại đây lưu một vòng nhìn xem tình huống. Này đó chẳng lẽ không phải cảm tình sóng ngầm không gọi tiến triển sao chói lọi tiến hành cảm tình. Có đôi khi thật sự không có sóng ngầm kích động cấp kính nhi. Ái muội nhất động lòng người địa phương chính là, làm ngươi đoán. Đoán phẩm, moa moa, hết chương.